Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói mà tức phát điên lên. Cô là không bị thần kinh chứ? Vì muốn kích thích suy nghĩ chậm chạp của cô, anh mới cùng với nữ minh tinh ôm ôm ấp ấp, lại còn để tạp chí bắt quái chụp được hình. Thế nhưng cô không những ghen mà cô lại còn... Nhưng em đã chuẩn bị để chia tay rồi. Ai tính lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc, đưa mắt nhìn người đàn ông đang tức giận kia. Anh không muốn chia tay. Hạ Phong có một xúc động muốn bóp vỡ cái ly trong tay của mình vào ngay giây phút này. Tại sao? Anh rất là thích em, còn muốn cưới em về nhà. Tại sao anh phải chia tay với em chứ? Hạ Phong tức giận đến mức là đem lá bài tẩy cũng nói ra một cách toàn bộ. Anh không thể nào cứ ngủ với người nào thì lên đòi kết hôn với người đó chứ. Ái Tĩnh bất bình mà cất tiếng la to. Em có thể yêu cầu anh sẽ thay đổi mà. Hạ Phong thở phì phì mà cất lời phản bác. Anh không quản được dây lưng của mình thì thôi, làm sao con biểu em phải giúp anh giữ chặt chứ. Ái Tĩnh cũng không tử tế mà hỏi ngược lại. Anh muốn thao thao bất tuyệt, lại nghẹn ở cổ họng một lần nữa không thể bật thốt nên lời. Mấy ngày nay đắm chìm trong bể tình, thậm chí anh đã quên mất người phụ nữ của anh ăn nói khéo léo tới cỡ nào. Em không muốn ăn nữa, em muốn về nhà. Tình huống hỗn loạn trước mắt này làm cho Ái Tĩnh bỏ lại dao nĩa không còn tâm tình ăn cơm. Cô cần phải về nhà để suy nghĩ một chút nên xử lý chuyện này như thế nào đây. Có lẽ nên xử lý Hạ Phong như thế nào mới chính là chuyện cô nên suy nghĩ một cách rõ ràng. Không được, anh không cho phép em đi. Áp chế cổ tay mảnh khảnh, anh bá đạo nhìn cô chằm chằm không để cho cô rời đi. Ái Tĩnh trợn mắt nhìn người đàn ông đang nổi điên lên. Anh lại nữa rồi. Sau lần hai người quan hệ lần đầu tiên, cũng là anh vội vã mạnh mẽ ép buộc cô ra ngoài ăn cơm với anh. Em dám lãng phí tâm ý của anh, anh lập tức sẽ muốn em ở chỗ này. Hạ Phong hung tợn để mà uy hiếp. Anh dám ư? Ái Tĩnh cũng không chịu yếu thế mà trợn mắt nhìn anh. Em có thử nghĩ xem rốt cuộc là anh có dám hay không? Hạ Phong nhìn cô chằm chằm. Tối nay anh sẽ không thèm đếm xỉa cái gì nữa rồi. Ái Tĩnh cắn răng không dám nhúc nhích. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Cô cũng không muốn trình diễn tiết mục kích tình nóng bỏng trước mặt nhiều phục vụ như vậy. Cho nên trước hết cô tạm thời án binh bất động, quyết định phải ăn xong bữa cơm này, chờ xem anh lại muốn giở trò quỷ gì. Hạ Phong à, anh điên rồi có phải hay không? Âm thanh của Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi truyền ra từ trong phòng ăn bao riêng. Làm sao em biết chứ? Hạ Phong cũng dồn dập đáp lại, không ngừng gặm cắn vành tay của cô, bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực mềm mại. Mỗi lần đụng phải Ái Tĩnh, cả người anh tự như sống lại một lần nữa. Cảm giác phiền muộn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vội vàng thở dốc đến mức điên cuồng. Không phải là em đã sớm biết anh là vì em mà phát điên lên rồi hay sao hả? Hạ Phong thở hỗn loạn hồn hình. Người phụ nữ trong ngực anh khiến anh kích động không ngừng. Anh không thể không có cô được. Mặc dù sớm biết mình yêu cô say đắm, nhưng anh không nghĩ tới mình có thể mất khống chế một cách dễ dàng như vậy. Anh không được làm loạn. Ái Tĩnh kinh sợ thở gấp, kháng nghị hành động của anh. Cái gì được gọi là làm loạn chứ? Em là bạn gái của anh. Anh yêu em như thế nào thì anh chính là muốn như vậy. Hạ Phong đem cô áp chế trên ghế salon ở bên cạnh. Anh điên cuồng gặm cắn cô, cởi cúc áo sơ mi, đưa tay vào bên trong nịt ngực vuốt ve nụ hoa của cô. Em sẽ kiện anh cường bạo em đó. Ái Tĩnh tỏ vẻ tức giận nói. Vậy sao? Ý của em là em căn bản không thích anh sợ em sao hả? Anh quá nhiệt tình tạo thành thương thế cho em. Một chút em cũng không thích sao hả? Nói xong anh nhanh chóng vén gấu váy của cô lên, rồi kéo quần lót của cô xuống, thuận tiện đưa ngón tay tiến vào trong thân thể của cô. Đúng vậy. Toàn thân của Ái Tĩnh run rẩy mà cất lời kháng nghị. Em chính là kẻ lừa đảo. Ngón tay của anh không ngừng ra vào trong hành lang chật hẹp, trêu đùa vùng mẫn cảm của cô, cho đến khi cô không có cách nào khống chế được sự rên rỉ thành tiếng. Trong này ướt như thế này, em phải nói là rất ưa thích mới đúng. Ái dịch chảy ướt ngón tay của Hạ Phong khiến anh hài lòng ngắm nhìn bộ dáng xinh đẹp mất hồn này của cô. Chỉ có lúc này, Ái Tĩnh mới hoàn toàn nghe lời của anh nói. Hạ Phong tách đùi của cô ra rồi đem cô chống đỡ ở trên người mình. Không thể. Ái Tĩnh nức nở ở phía dưới Hạ Phong, chỉ là Hạ Phong nhất định sẽ không nghe theo lời nói của cô. Anh hôn từ trán cô trở xuống, ôm thân thể mềm mại xinh đẹp của cô, đột nhiên tiến vào trong cơ thể của cô. Đừng mà, chậm một chút đã. Cô không khỏi ngước cổ lên. Không thể nào, Anh mà quá dịu dàng thì em sẽ quên mất anh. Anh nắm lấy eo Thon tăng nhanh tốc độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net